Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 380, chương 379, không sợ. Chính là làm a. Canh thứ nhất, đi vào Ma Đô về sau Lục Viễn gặp được Dêm. Dêm hung hăng cho Lục Viễn tới một cái nhiệt tình ôm. Kia kích động bộ dáng tựa như gặp được xa cách nhiều năm lão bằng hữu đồng dạng. Sau đó, hai người liền bắt đầu kéo một chút việc nhà Jenny lúc đầu dự định mạo xưng làm một lần phiên dịch. Thế nhưng là khi thấy Lục Viễn đã trải qua miễn cưỡng có thể cùng Dêm đối thoại thời điểm, Jenny cũng liền cảm giác từ bỏ phiên dịch. Nàng phát hiện Lục Viễn mặc dù nói chuyện được va chạm, nhưng ngữ pháp phương diện cơ bản bên trên đã trải qua không có vấn đề gì. Dêm cũng có thể nghe hiểu được. Xem ra thời gian dài như vậy, Lục Viễn đúng là tiếng Anh phương diện rơi xuống công phu a. Rất tốt, có thể nghe hiểu Dêm lời nói, đồng thời có thể cùng Dêm dùng thuần tiếng Anh đối thoại về sau. Lục Viễn không tự chủ được trong lòng hiện lên một loại cảm giác thành tựu. Hắn cảm thấy rất vui mừng, liền như là trước đó va chạm chạm học thời gian dài như vậy xe. Rốt cục để cho mình một bước thông qua, bằng lái dễ như trở bàn tay như thế cảm giác thành tựu. Loại cảm giác này so vận chuyển trước kia thế giới tác phẩm mà thắng được khen ngợi thoải mái hơn. Học tiếng Anh cũng giống như vậy. Từ năm trước bắt đầu, Lục Viễn cơ hồ mỗi ngày đều kiên trì tại học thuộc từ đơn, nhớ ngữ pháp, thời gian dài như vậy đi qua, mặc dù tiến bộ vẫn là không vui, hoàn toàn so không lên những cái kia học tiếng Anh chuyên nghiệp người. Nhưng đối Lục Viễn đến nói vẫn là có tiến bộ, cứ việc hiện tại đối thoại vẫn là như vậy va chạm. Có đôi khi lại tìm không thấy tương ứng hình dung từ ngữ. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, đối thoại luyện nhiều hơn nhiều, về sau một ngụm lưu loát thuần thục tiếng Anh còn không phải há mồm liền ra. Vương Hạo nhìn thấy Dêm thời điểm nháy mắt lại kích động. Luôn luôn có chút vô pháp vô thiên hắn giờ khắc này đứng tại Lục Viễn phía sau giúp Lục Viễn dẫn. Theo bao, một bộ thành thành thật thật hướng nội bộ dáng. Khi nhìn đến phía trước mấy cái người cao cơ thịt mãnh nam đi tới thời điểm, Vương Hạo càng là khẩn trương đến hốt hoảng. William đội trưởng đến rồi. Cái này tại sân khấu bên trên tê hống cuồng ngạo, giống như một cái bạo quân đồng dạng William đội trưởng đến đây. Còn có mặt sau đi theo Robert những người này đi tới thời điểm khí chàng 10 phần. Đặc biệt là Robert mặt rút đao xẻo, nhìn một bộ hung tàn được không được dã thú phái. Cái này khiến Vương Hảo có một loại ngạt thở cảm giác. Đây chính là Hollywood Rock and Roll cự tinh sao? Mặc kệ đi tới chỗ nào, những này Rock and Roll cự tinh đều khí thế mãnh liệt. Tặc nghiêu bước, Vương Hảo trong đầu trong khoảnh khắc liền sinh ra một loại nghĩ tiến lên cùng William đội trưởng. Bọn người hợp tấm hình xúc động. Bất quá, hắn vẫn là cố gắng ngăn chặn loại kia bành trướng mà tâm tình kích động. Ngược lại đứng bình tĩnh tại Lục Viễn bên người tiếp tục ngay trước tiểu đệ. Đồng thời mặt bên trên cũng cố gắng biểu hiện ra một bộ cao lãnh bộ dáng. Hắn nhắc nhở mình là Lục ca người. Mình không thể cho Lục ca mất mặt không phải. Nếu như mình không nói hai lời liền tựa như một cái nhỏ mê đệ đồng dạng tiến lên cùng chơi phóc gian. Nhạc các vị ca sĩ chụp ảnh chung muốn ký tên. Cái này Lục ca mặt hướng chỗ nào đạt? Hắn nhìn xem William đội trưởng. Yên lặng nhìn xem. Lúc này, này, Lục Viễn tiên sinh, ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi tốt, William đội trưởng, ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Lục Viễn tiên sinh, ta đặc biệt thích nghe ngươi khúc dương cầm, đặc biệt là kia thủ, Diêu Lam khúc, cùng gần nhất, Thiên Không Thành. Ta mỗi ngày chiều muộn bên trên đều lại nghe, lúc đầu ta có trình độ nhất định chứng mất ngủ, bất quá ta phát hiện nghe ngươi, Diêu Lam khúc, cùng, Thiên Không Thành, về sau. Ta loại này chứng mất ngủ có chút hóa giải, đặc biệt để người bình tĩnh. Ha ha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, có thể đến giúp ngươi quả thực là quá tốt rồi. Lục Viễn tiên sinh, ngài so võng bên trên nhìn thấy trẻ tuổi hơn nhiều a. Ta không cách nào tưởng tượng ta bây giờ lại cùng một cái trẻ tuổi như vậy quốc tế nổi tiếng Dương Cầm ra nắm tay, cái này khiến ta rất cảm thấy vinh hạnh. Ha ha, quá khen rồi quá khen rồi, kỳ thật ta cũng không phải cái gì Dương Cầm ra. Lục Viễn tiên sinh, ta có thể cùng ngài hợp một tấm hình sao? A, có thể, có thể, quá tốt rồi. Thê tử của ta Carrie là người fan hâm mộ đâu. Ta đến Hoa Hạ thời điểm, nàng đặc biệt căn dặn ta để ta và ngươi hảo hảo chụp ảnh chung một tấm hình nháy mắt, còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ký cái tên. À, tốt à. Vạn Hạo nhìn thấy William đội trưởng đi tới cùng hiện tại bộ dáng lập tức liền có chút phản ứng không kịp, không biết vì cái gì hắn lại có một loại William đội trưởng là nhà mình Lục ca fan hâm mộ cảm giác. Trong chớp nhoáng này, hắn không biết như thế nào hình dung mình tâm tình. Hắn chỉ thấy nhà mình Lục ca lộ ra tiếu dung, cùng William đội trưởng chụp ảnh chung. William đội trưởng chụp ảnh chung về sau, cái khác mấy cái đoàn viên cũng cùng đi tới nhau nhau biểu thị cũng hy vọng đơn độc chụp ảnh chung một chương. Tại căn này rộng rãi gian phòng bên trong, Vương Hạo vậy mà phát hiện nhà mình Lục ca vậy mà thành vì tất cả mọi người điểm trung tâm. Tất cả mọi người vây quanh nhà mình Lục ca chuyển cái này như bức đại phát. Trong chớp nhoáng này, Vương Hạo cảm thấy mình tâm linh nhận lấy mãnh liệt xung kích. Hắn đột nhiên có một loại Lục Viễn nhưng thật ra là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật đại boss. Lục Viễn cũng không có loại này nghiêu bức vô cùng cảm giác. Hắn lại cảm thấy mình tiếu dung liền rất cứng ngắc, đồng thời có một loại không cách nào hình dung xấu hổ cảm giác. Đặc biệt là mình tại chụp ảnh chung thời điểm bày ra cái kéo tay tư thế càng nhìn thực sự là rất ngu ngốc không kéo tức. Những hình này lại sẽ không cùng tấm kia cái gọi là nghệ thuật chiếu đồng dạng thành là ta hát lịch sử. Lục Viễn trong lòng sinh ra loại này hoang đường suy nghĩ. Chụp ảnh chung xong về sau, Fox dàn nhạc lại cùng Lục Viễn hàn huyên rất nhiều liên quan tới âm nhạc rock and roll phía trên sự tình, đồng thời biểu thị thích vô cùng cái này thủ California Hotel. Hắn hy vọng có thể vào ngày mai biểu diễn thượng hạng tốt hát một chút. Đồng thời rất hy vọng có thể cùng Lục Viễn cùng một chỗ cùng đài cùng một chỗ hát bài hát này. Lục Viễn biểu thị những này không có gì ý kiến, mấu chốt là phải nhìn James an bài. Dù sao marketing cái gì đều là James một tay bày ra. James không có ý kiến, Lục Viễn cũng là không có ý kiến gì. Các loại hàn huyên về sau, Lục Viễn bọn người liền cùng một chỗ ăn xong bữa đơn giản cơm trưa. Ăn xong về sau liền đến Ma Đô trung tâm quảng trường chỗ nhìn xem ngay tại dựng sân khấu quen thuộc. Một chút sân bãi chờ đến trình diện, nhìn xem phía trên một đám người ngay tại điều chỉnh thử nhạc khí thời điểm. Lục Viễn liền bắt đầu suy nghĩ lên một chuyện khác. Cái này một chuyến là ân tình tài trợ. Lục Viễn cũng không có bất kỳ cái gì xuất tràng phí. Trừ ăn ra ngoài ý muốn cái khác, bao quát nhà khách phí tổn cùng vé máy bay phí tổn đều là muốn tự mình giải quyết. Đương nhiên Lục Viễn cũng không đau lòng số tiền này. Nói nhảm, Lục Viễn cảm thấy mình hiện tại đã là hơn 100 triệu tài sản đại nhân vật. Hắn sẽ đau lòng cái này mấy ngàn khối tiền. Hắn chính là trong lòng có chút không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn Vương Hạo. Vương Hạo tiểu tử này vẫn như cũ cần cù chăm chỉ cùng tại Lục Viễn đằng sau không rên một tiếng. Hoàn toàn không có trước đó lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm loại kia tính tình. Ngược lại như là con cừu nhỏ đồng dạng. Cái này một bộ bị xã hội đánh đập bộ dáng là mấy cái ý tứ. Hắn lắc đầu. Vương Hạo, làm sao vậy? Lục ta, nghĩ lên đài thử một chút sao? A. Vương Hạo nhìn xem sân khấu, lập tức rất khẩn trương. Các loại lại Fox dàn nhạc không phải muốn lên đài ca hát. ngươi chẳng lẽ không muốn cùng thần tượng hát một chút ca? Mà lại từ vừa rồi đến bây giờ một mực đi theo ta đằng sau ngại ngùng được cùng cái đại cô nương. Đồng dạng làm gì? Nam nhân nên có chút nam nhân bộ dáng. Người kia chơi rock n râu khí thế đi nơi nào? Ếch, cái này Lục ca, ta đây không phải sợ ném ngươi mặt mà trọng yếu như vậy trường hợp. Ta mà lại ta cùng Fox dàn nhạc bày rock n râu. Đây không phải múa búa trước cửa lỗ ban mà, ném cái gì mặt người trẻ tuổi không nên quá thẹn thùng. Thích đồ vật muốn đi tranh thủ biết sao? Đừng sợ, cứ việc làm. Lục Viễn lắc đầu, bày ra một bộ lão giang hồ lão tiền bối bộ dáng. Ta nghĩ đi lên cùng bọn hắn cùng một chỗ ca hát. Vương Hảo bị Lục Viễn như thế một kích về sau lập tức liều mạng gật gật đầu. Mặt kích động đến đỏ bừng. Vương Hảo cũng không có cảm thấy Lục Viễn sĩ diện có cái gì không hài hòa cảm giác. Ngược lại trong lúc mơ hồ có một loại Lục Viễn chính là hắn trưởng bối ảo giác. Hắn cũng không biết loại này ảo giác đến cùng là đến từ chỗ nào. Đi ta đi cùng bọn hắn nói một chút. Lục Viễn gật gật đầu đi bên trên sân khấu. Đi theo James cùng Fox dàn nhạc nói hai câu. James nhìn Vương Hạo một chút gật gật đầu. Mà Fox dàn nhạc đội viên thì nhao nhao lộ ra một loại rất hoan nghênh tiếu dung. Làm xong cái này đây hết thảy về sau. Lục Viễn hài lòng gật đầu. Còn đứng y làm gì? Đi lên à hiện tại. Đương nhiên là hiện tại. Mà lại lần này tập luyện được vẫn được lời nói. Ngày mai ngươi cũng lên đài cùng một chỗ hát bọn hắn ca. Cái gì? Vương Hạo khẽ run rẩy. Quả thực khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Đây là thật sao? Ngươi đừng nói cho ta ngươi là Fox dàn nhạc giả fan hâm mộ. Ngươi không biết hát bọn hắn ca. Lục Viễn chừng Vương Hạo một chút. Sao lại thế? Bọn hắn ca ta đều biết. Hạnh phúc tới thực sự là quá đột ngột. Làm Vương Hạo nhìn thấy đài bên trên Fox đội viên đang theo bọn hắn vẫy gọi về sau. Hấp tấp xông tới. Về phần Lục Viễn thì phi thường bình tĩnh tìm một cái vị trí trung tâm. Tiếp nhận Ngô Đình Đình đưa qua khoai tây chiên tựa như một cái người xem đồng dạng vui vẻ bắt đầu. An, mặc dù là mọi người hữu nghị lẫn nhau tuyên truyền một chút. Nhưng Lục Viễn cảm thấy mình muốn đem lợi ích cầm tới tối đại hóa không phải. Fox dàn nhạc loại này cấp bậc tuyên truyền. Tuyệt đối là lưu lượng tràn đầy không phải. Lưu lượng tràn đầy người xem khẳng định nhiều nha. Đem công ty mình nghệ nhân đẩy đi ra từ từ Fox dàn nhạc nhiệt độ. Thuận tiện kéo kéo chú ý cái gì cái này chẳng phải rất kiếm. Nếu như không phải Vương Long cùng Thẩm Chí Huy đều đang bận rộn lời nói. Lục Viễn thậm chí đều muốn đem bọn hắn kéo tới cũng cùng một chỗ cọ một đợt. Dù sao đây đều là trong lúc vô hình lợi ích không phải. Mà lại đi theo Fox dạng này tổ hợp cùng một chỗ hát. Trong vô hình cũng là bức cách tràn đầy a chỉ cần Vương Hạo không nên quá bất tranh khí. Sau đó album mới không nên quá hố cha lời nói. Kia cũng là một đợt tiền không phải. Nghĩ tới đây thời điểm, Lục Viễn liền rất dễ chịu. Đồng thời tâm tình thông thuận được không được. Cái gì? Vì cái gì đột nhiên như vậy? Cái này, quá rung động đi. Fox đột nhiên đến chúng ta Ma Đô. Muốn cử hành một trận gặp mặt biết. Hoa, cái này ta trước đó một mực không chuẩn bị. Làm sao đột nhiên liền đến rồi? Chờ. Ngoạn tàu, tuyên truyền áp phích thượng hạng giống còn có Lục Viễn. Cái gì? Lục Viễn? Lục Viễn bây giờ không phải là đang bận bịu đập đại thoại Tây Du, sao? Người quên Lục Viễn còn có một cái ca sĩ thân phận. Ngoạn tàu, Lục Viễn là lúc nào cùng Fox sượng giới hạn? Còn nhớ rõ một cái vạch trần nha. Vạch trần Lục Viễn là Gia Châu Chi Hành Trình, viết một ca khúc. Bài hát này hiện tại là Fox dàn nhạc hát. Ngoạn tàu, nghiêu bức đại phát, chờ nhị cầu tử chẳng lẽ dùng loại phương thức này đánh trả Hoa Kim sao? Kiếm tẩu thiên phong đánh trả. Giống như, thật sự là, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.